Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 58, chờ thân thể ta khỏe mạnh thì chúng ta sinh con nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiết Vô Vấn bước vào, mái tóc đen nhánh dày dặn của Vệ Xuân đã được sấy khô gần hết. Khoảng một khắc sau, Đồng Ma Ma cầm một hộp hương cao, cùng Liên Kỳ và Liên Cầm thoa nhẹ lên đuôi tóc nàng. Tiết Vô Vấn tựa vào cột giường, cúi mắt nhìn, chẳng thấy chán chút nào. Cô nương này từ nhỏ đã được nuông chiều, thật sự là từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều được nâng niu hết mực. Sau khi tắm rửa, không mất nửa canh giờ thì không thể nào xong xuôi được. Mấy nha hoàn tuy biết thế tử đang ngắm nhìn di nương, nhưng Tiết Vô Vấn ở phủ Định Quốc công vốn nghiêm khắc, thấy hắn lúc này như thần giữ cửa đứng bên cạnh, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nhìn xem, chỉ là lúc chải đầu dụng một sợi tóc, sắc mặt thế tử gia đã không tốt rồi. Đồng Ma Ma thấy động tác trên tay nha hoàn càng lúc càng nhẹ, không khỏi nhíu mày, nói: "Hôm nay sao thế, chưa ăn cơm à? Mấy chỗ này là huyệt vị, cần phải dùng lực một chút, quá nhẹ thì không được." Vệ Xuân ngước mắt, đặt tấm lụa Hàng Châu trên tay xuống, dịu dàng nói: "Ma Ma, được rồi." Đồng Ma Ma nào có không biết đại nương tử đang giải vây cho mấy nha hoàn, trong lòng thở dài, thế tử gia hôm nay cũng không biết làm sao, chỉ nhìn đại nương tử sấy tóc, thoa hương cao cũng có thể nhìn lâu như vậy. Nha hoàn, bà vú ở Vô Song viện ai ai cũng sợ hắn, hắn ở đây thì những người này làm sao có thể chuyên tâm làm việc. Nhưng bà ấy cũng không tiện nói gì, chỉ đành gật đầu, dẫn mấy nha hoàn ra khỏi phòng. Chờ người trong phòng đi gần hết, Vệ Xuân mới nghiêng đầu, hỏi Tiết Vô Vấn: "Hôm nay sao chàng về sớm vậy? Những ngày này hắn lúc nào cũng bận rộn, rất nhiều lúc nàng đã ngủ rồi hắn mới về." Tiết Vô Vấn không đáp, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy tấm lụa Hàng Châu nàng vừa cầm, hỏi: "Muốn may y phục cho ta sao?" Vệ Xuân khẽ một tiếng: "Sắp sang xuân rồi, muốn may cho chàng một bộ y phục mùa xuân." Tiết Vô Vấn đặt tấm lụa xuống, chuyển sang nắm lấy tay nàng, lật qua lật lại ngón tay thon dài trắng nõn của nàng vài lần, lại sờ sờ đầu ngón tay như hành như ngọc của nàng, nói: "Bị đâm đau không?" Vệ Xuân muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt, không thể động đậy, cũng không dãy dụa nữa, nói: "Hôm nay mới cắt xong, còn chưa bắt đầu may, ngày mai Mama sẽ dạy ta." Nữ công của nàng thật sự không thể nói là tốt, trước kia ở Thanh Châu, nàng chưa từng động đến kim chỉ. Vì thân thể yếu ớt, lại là nữ nhi duy nhất của dòng chính Vệ gia, ông bà nội ngoại và cha mẹ đều không nỡ để nàng vất vả, sao có thể để nàng hại mắt thêu thua. Chỉ cho nàng học những thứ mình thích mà không mệt nhọc, như cắm hoa, chế hương, vẽ tranh, đọc sách. Này nhất thời nổi hứng may y phục cho Tiết Vô Vấn, đúng là lần đầu tiên trong đời. May mà Đồng Ma Ma thêu thùa rất giỏi, nàng học cũng không chậm, bà ấy cầm tay chỉ việc, cuối cùng cũng may được một bộ y phục tạm được. Tiết Vô Vấn nghe vậy, nheo nheo đầu ngón tay nàng, cười nói: "Vệ Xuân, thợ thêu trong phủ mời về để ăn cơm không sao?" "Ta, Tiết Vô Vấn, chỉ cần con người nàng, chứ không phải y phục nàng làm." "Làm mắt và tay nàng mệt mỏi, ai bồi thường cho ta một vệ đại nương tử lành lặn đây?" Nói xong, liền vo tròn tấm lụa lại, ném vào góc giường, động tác dứt khoát. Nhìn hắn kìa, trước kia không để ý đến hắn, hắn cứ quấn lấy nàng, muốn nàng đối xử tốt với hắn một chút. Bây giờ muốn đối xử tốt với hắn lại không vui. Vệ Xuân nghiêng mắt nhìn hắn, nói: "Thật sự không muốn ta may y phục cho chàng sao?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vô Vấn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, ra hiệu cho nàng nhìn chiếc nhẫn. "Hai ngày trước không phải mới tặng ta một chiếc nhẫn ngọc sao? Chiếc nhẫn ngọc này ta thấy còn tốt hơn nhiều so với y phục." Vệ Xuân cụp mắt xuống, chiếc nhẫn ngọc đó là đồ trong tư khố của hắn. Hai ngày trước nàng đi dọn dẹp tư khố, thấy nước ngọc của chiếc nhẫn này rất đẹp, không nỡ để nó bị bỏ quên, mới lấy ra cho hắn đeo. Người này thực ra không thích bị ràng buộc nên cũng không thích đeo nhẫn ngọc, chỉ là vì đồ do nàng tặng, hắn mới coi như chân bảo, ngày ngày đeo. Vệ Xuân bỗng nhiên nhớ tới những lời A Giác nói với nàng hôm đó: "A tỷ trước mắt cần phải dưỡng tốt thân thể, sau này sinh thêm vài đứa con với Tiết Vô Vấn. Ta làm cậu, đã nghĩ xong nhũ danh, nếu sinh con gái thì gọi là A Thiền." "A Thiền?" Vệ Xuân nghe hai chữ này, không biết vì sao, trong lòng lại khẽ rung động. Lần đầu tiên nàng gặp Tiết Vô Vấn, đúng vào mùa hè. Khi đó nàng còn chưa biết hắn là thế tử của phủ Định Quốc công Tiết gia, hắn cũng không biết nàng là đại nương tử của Vệ gia Thanh Châu, vị thái tôn phi tương lai. Vệ Xuân nhớ lại ngày hôm đó, dường như rất nhiều cảnh tượng đều mờ ảo, chỉ nhớ rõ ánh mắt hắn nhìn nàng, ánh mắt bá đạo kia cùng tiếng ve sầu dâm loan hòa quyện trong gió hè. Nếu sau này nàng thật sự sinh được con gái, nhũ danh A Thiền, thật sự rất hợp ý nàng. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bên má bỗng nhiên nóng lên. Tiết Vô Vấn không biết từ lúc nào đã dựa sát lại gần, mổi nhẹ lên khóe môi nàng, ánh mắt nhìn nàng, nói. Đang nghĩ gì vậy? Vệ Xuân khép mi lại. Không có gì, nếu nàng nói với hắn, nàng đang nghĩ sau này nữ nhi của bọn họ đặt nhũ danh là gì. Tên này chắc chắn sẽ lập tức kéo nàng lên giường làm loạn. Chàng mau đi tắm rửa đi, một lát nữa ta muốn đi ngủ. Vệ Xuân đẩy hắn, Tiết Vô Vấn thấy thần sắc nàng bình thản, không giống như có tâm sự. Trái tim hơi nhấc lên mới từ từ hạ xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm. Lúc ra ngoài, Vệ Xuân đã lên giường, đang dựa vào một chiếc gối lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong mái tóc đen nhánh, trông càng nhỏ bé. Dung mạo nàng kiều diễm, trước kia người Thanh Châu đều thích nói, đại nương từ Vệ gia có khuôn mặt thần tiên, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Chỉ là khí chất của nàng lại rất cao quý trầm tĩnh, đè nén vẻ kiều diễm kia, giống như một đóa hải đường sinh trưởng trong băng tuyết. Vẻ đẹp kiên cường giữa tuyết xương còn thu hút hơn cả gương mặt của nàng. Tiết Vô Vấn có chút động lòng, bước tới, cúi người chống tay lên bờ vai gầy yếu của nàng, cúi đầu tìm kiếm đôi môi nàng. Một lát sau, không biết nghĩ đến điều gì, hắn lại ngẩng đầu lên, khẽ hỏi. Hôm nay đã uống thuốc chưa? Phương thần y 10 ngày lại thay đổi phương thuốc một lần, trong thời gian uống phương thuốc mới nhất không được gần gũi. Vệ Xuân, một tiếng. Thuốc này còn phải uống thêm 8 ngày nữa. Tiết Vô Vấn lập tức dập tắt ý nghĩ. Từ khi Phương Thần Y đến Thịnh Kinh, Vệ Xuân ngày ngày uống thuốc điều dưỡng, thỉnh thoảng còn phải châm cứu. Thân thể đã khỏe mạnh hơn, ít nhất không còn bộ dạng bệnh tật như trước. Chuyện liên quan đến thân thể của Vệ Xuân, lời Phương Thần Y nói, hắn không dám không nghe. Cũng không dám hôn tiếp, chỉ chạm vào khóe môi nàng, giọng khàn khàn nói. Nếu thấy thuốc đắng, ngày mai ta sẽ sai người mua thêm mứt quả về. Mỗi lần hắn động tình, giọng nói luôn khàn khàn, đôi mắt đào hoa long lanh ánh sáng, là thần sắc cực kỳ si tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói con gái giống cha, nếu A Thiền của nàng di truyền đôi mắt đào hoa này, sau này không biết sẽ làm say đắm bao nhiêu công tử. Vệ Xuân ngước mắt, lặng lẽ nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Tiết Vô Vấn, chờ thân thể ta khỏe mạnh, chúng ta sinh con nhé. Mùng 1 tháng 2, Thành Thái Đế hạ chiếu nhận tội, tuyên bố trước toàn dân. Từ xưa đến nay, bậc đế vương đều phải là người có đức, trên thuận theo ý trời, dưới hợp lòng dân, giữ vững quốc gia, nếu không trời cao sẽ giáng xuống tai ương, để tỏ ý cảnh cáo. Vì vậy, một khi xuất hiện thiên tai nhân họa, đế vương cần phải hạ chiếu nhận lỗi, tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, để xoa dịu cơn thịnh nộ của trời cao. Thành Thái Đế hôm nay chính là như vậy, mặc áo tang, tránh ở chính điện, đích thân quỳ gối ở Thái Miếu khóc lóc, để bày tỏ nỗi đau buồn. Hoàng đế đã quỳ gối, những người khác nào dám không quỳ. Triệu Bảo Anh cùng Dư Vạn Triết cung kính quỳ hai bên Hoàng đế, giữ khoảng cách nửa bước. Phía sau, hai hàng triều thần, một hàng đứng đầu là thủ phụ Lăng Duệ, một hàng đứng đầu là thứ phụ Chu Dục Thành. Lúc này, chúng triều thần đều dập đầu xuống đất, vẻ mặt bi thương. Đợi đến khi Thành Thái Đế khóc lóc đọc xong chiếu thư, mọi người mới theo Hoàng đế đứng dậy, ra khỏi Thái Miếu. Khi vở kịch kết thúc, trời đã tối đen. Trở về Hoàng cung, Thành Thái Đế mệt mỏi phất tay cho lui quần thần, ngồi trên long ỷ hai khắc, sau đó mới chỉ Triệu Bảo Anh, nói. Đỡ trẫm ra ngoài, nô tài tuân mệnh. Triệu Bảo Anh đáp, tiến lên đỡ Thành Thái Đế, đồng thời quay đầu nhìn Dư Vạn Triết đứng một bên, mỉm cười. Không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Hoàng thượng quỳ cả ngày, hai chân mỏi mệt, làm phiền Dư công công chuẩn bị một chiếc kiệu nhỏ, đợi ở bậc ngọc. Vừa rồi ở Thái Miếu, chính Dư Vạn Triết là người khóc thảm thiết nhất. Lúc này, ông ta đang mở đôi mắt sưng đỏ, nhìn Thành Thái Đế, thấy Hoàng đế không lên tiếng, bèn quay sang nhìn Triệu Bảo Anh, phẩy phất trần, nói. Ta đi ngay. Sau khi Dư Vạn Triết ra khỏi cửa điện, Thành Thái Đế gần như dựa cả người vào Triệu Bảo Anh, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Mấy tiểu nội thị hầu hạ bên cạnh, thấy vậy, đều vô thức lùi lại vài bước, sợ nghe được điều gì không nên nghe. Vừa động đất, bia công đức lại nhỏ máu. Triệu Bảo Anh, ngươi thành thật nói cho trẫm, có phải là trời cao đang trừng phạt trẫm? Môi Chu Nguyên Canh run nhẹ, ánh mắt vô hồn, chỉ dùng giọng nói nhỏ đủ hai người nghe thấy. Triệu Bảo Anh khom lưng cúi đầu, tư thế vô cùng cung kính, nghe Chu Nguyên Canh nói xong, bước chân không hề hoảng loạn, ngay cả nét mặt cũng không thay đổi. Chỉ nghe ông ấy nhỏ nhẹ nói, Hoàng thượng là minh quân, trời cao chắc chắn không phải đang trừng phạt Hoàng thượng. Theo nô tài thấy, việc này giống như đang cảnh báo. Ngài xem, Lâm An tuy có động đất, nhưng không có thương vong, bia công đức ở Hoàng Lăng bị nứt, nhưng cũng không phải không thể sửa chữa. Hoàng thượng là thiên tử, việc này có lẽ là trời cao đang nói với Hoàng thượng, mọi chuyện đều còn có đường lui. Phải nói rằng lời này của Triệu Bảo Anh đã nói trúng tim đen Thành Thái Đế. Sắc mặt khó coi của Thành Thái Đế hơi khá hơn một chút, lại hỏi. Vậy ngươi nói xem, trời cao muốn cảnh báo chấm điều gì? Triệu Bảo Anh nghe vậy cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng đừng làm khó nô tài chỉ là một thái giám. Nào có phúc vận biết được trời cao muốn nói gì với Hoàng thượng, chi bằng Hoàng thượng chọn ngày mời Viên Huyền Đại Sư vào cung hỏi han. Hai người vừa nói vừa đi đến bậc thang bằng bạch ngọc ngoài điện, sắp xuống bậc thang, Triệu Bảo Anh dừng bước, dặn dò. Hoàng thượng, cẩn thận bậc thang dưới chân, Thành Thái Đế vẫn nhìn thẳng về phía trước, nghe vậy liền khẽ gật đầu, cẩn thận bước xuống. Kiệu nhỏ đã đợi sẵn bên bậc ngọc, thấy Thành Thái Đế xuống. Dư Vạn Triết vội vàng cung kính tiến lên một bước, nói. Hoàng thượng có muốn về Càn Thanh Cung không? Ba chữ, Càn Thanh Cung, vừa dứt, mí mắt Thành Thái Đế giật mạnh, chốc lát, nhìn về phía Dư Vạn Triết, nói. Đến Thừa Loan Điện, ngoài cửa Phụng Thiên, Tiết Vô Vấn vừa ra khỏi cửa cung, nghe Ám Nhất tiến lên nhỏ giọng nói. Thế tử, Thứ Phụ Đại Nhân phái người đưa tin, nói đang đợi ngài ở quán mì phố Tú Phương. Tiết Vô Vấn nhìn sắc trời, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc, nói với Ám Nhất. Người đến Vô Song Viện nói một tiếng, nói ta sẽ về muộn một canh giờ, bảo nàng đừng đợi. Nói xong thì lên xe, bảo Ám Nhị đánh xe đến phố Tú Phương. Phố Tú Phương nằm ở góc tây bắc của Thịnh Kinh, là một con phố ẩm thực tương đối hẻo lánh. Hôm nay Hoàng đế hạ chiếu thư nhận tội, dân chúng cùng chia buồn, nhà nhà đều treo cờ trắng, các cửa hàng cũng đóng cửa im ỉm. Cả phố Tú Phường vắng lặng, Tiết Vô Vấn quen đường đến quán mì cuối phố, đẩy cửa từ cửa hông bước vào, gật đầu cười với người đàn ông trung niên ngồi dưới gốc dương, nói. Chu Thế Thúc, Vê Thúc, cách gọi của con cái đối với bạn bè của cha Chu Dục Thành chỉ vào chiếc ghế đá đối diện, nói. Ăn mì đi, lão Khổng tự tay làm, nước dùng còn nóng hồi. Hai người hôm nay ở Thái Miếu quỳ từ lúc trời sắp sáng đến khi trời tối, 6-7 canh giờ không ăn gì. Bây giờ rất đói. Chỉ chốc lát, một bát mì nóng hổi đã vào bụng. Chu Dục Thành hài lòng thở dài, liếc nhìn Tiết Vô Vấn, mới vào thẳng vấn đề. Nghe nói con đang điều tra Tề Xương Lâm, Cách Chương,